mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, 67 mọi người kinh y. Đánh xong châm A vừa xong toàn rơi vào hôn mê, dựa theo trước đây lệ cũ, A một khả năng muốn mê man thượng 2 ngày, 2 tiếng sau ở Á Nam siêu tốc chạy hạ, đoàn người rốt cuộc đến ngoài thành cùng mọi người hội hợp. Vừa xuống xe liền nghe thấy Hứa Tĩnh lớn giọng, nhà đầu chết tiệt nói hảo tối đa 6 ngày, các ngươi nếu như còn không ra, chúng ta liền muốn vọt vào. Nghênh tiếp U liền là Hứa Tĩnh nhiệt tình vô cùng ôm. Về liền hảo, U ngươi không bị thương đi. Bạch Giai không yên lòng nhìn nữ nhi, Tư Đồ Bác cũng có chút lo lắng nhìn U. Dù sao toàn thân là máu xuất hiện ở đại gia trước mặt nghĩ không lo lắng cũng không thành đi. Bất quá những thứ này đều là cùng tang thi chiến đấu, di chứng. U cũng không có biện pháp, Tiểu Vũ trực tiếp chạy về phía U ôm ấp, tỷ tỷ, Tiểu Vũ rất nhớ ngươi a. Ha ha, tỷ tỷ cũng muốn ngươi. Mỉm cười ôm chính mình đệ đệ, lão đại, ngươi rốt cuộc về, không bị thương đi. Khi ốm thứ nhất vọt lên, Á Nam mười mấy thuộc hạ trong nháy mắt đem nàng cấp bao vây lại. Lời vô ích, ta có thể có chuyện gì? Á Nam trong lòng mặc dù kích động, nhưng trên mặt lại là một mảnh sắc lạnh. Gia Gia, Tiểu Thiên rốt cuộc nhìn thấy Gia Gia. Ô ô, Tiểu Thiên hình như Gia Gia a. Tiểu Thiên khóc liền đánh về phía Hà Lão ôm ấp, trong lúc nhất thời trong doanh địa tràn đầy đoàn tụ vui sướng. Thẳng đến tâm tình của mọi người đô bình tĩnh trở lại. Á Nam này mới nhớ tới Nghiêm Tùng đoàn người. Nghiêm Tùng đâu? Khỉ ốm gãi đầu đạo. Cái kia lãnh huyết gia hỏa không phải cùng lão đại các ngươi ở một chỗ sao? Lời này thoáng cái nhượng doanh địa yên tĩnh lại. U nhíu mày nói. Á Nam xem ra Nghiêm Tùng bọn họ giữ nhiều lành ít. Nghe lời này, chẳng biết tại sao Á Nam tâm không lý do một nhảy. Trầm mặc chốc lát nói, ta trở lại tìm, nói liền muốn lại lần nữa lên xe, U tiến lên một phen kéo đối phương, cao mày nói, thời gian đã qua 2 ngày, lại nói hải thành lớn như vậy ngươi đi đâu nhi đi tìm bọn họ a? Á Nam nhìn U một cái nói, ta không thể vứt bỏ, ít nhất ở ta xác định bọn họ tất cả đều hy sinh tiền. Không thể, nói xong liền muốn giãy khai U cánh tay. Chiều hậu đi đến, U sắc mặt rất khó nhìn, nhưng cũng không có lý do gì phản đối. Sau đó thở dài nói, đằng đằng, Á Nam lại lần nữa nhìn về phía U, ngươi đừng khuyên ta, lúc này khỉ ốm chờ người cuối cùng là nghe hiểu. Đưa mắt nhìn nhau đồng thời, lại là đi lên phía trước đến đạo, lão lớn hơn chúng ta cùng đi với ngươi đi, các ngươi liền bị theo, ta đi nhanh về nhanh. Bất luận tìm được hay không, trước khi trời tối nhất định sẽ trở lại, Á Nam bộ dáng rất kiên quyết. Muốn tìm đối phương này là mình cá nhân quyết định, không thể liên lụy lính của mình. Được rồi, ai nói muốn khuyên ngươi, ngươi đi theo ta đi. U nói chuyển trên người xe, sau đó lấy ra chính mình máy vi tính, liên tiếp số liệu phân tích, hải thành địa đồ xuất hiện ở trên màn hình. Sau đó liền là một đặc biệt rõ ràng lục sắc lượng điểm thoáng hiện ở trên màn hình. Bất quá màu sắc lại có một chút u ám. Á Nam kinh nghi nhìn màn ảnh đạo. Đây là, U thở dài nói. Đây chính là người ngươi muốn tìm. Đặc chủng đội viên, mỗi người trên người, đều bị nhổ trồng sinh mệnh khởi bác khí. Để cho tiện tìm kiếm, cũng vì có thể làm cho tổng bộ nhân biết sinh tử của bọn họ. Ngươi có thể ở này lục điểm địa phương tìm được đối phương, nghe đến đó Á Nam không chỉ là không. Nói gì, đối với U quả thực là bội phục tới cực điểm. Như vậy cũng được, vậy không phải nói toàn quốc bộ đội đặc chủng nhân viên hành tung đối với này nha đến nói đó chính. Là xích lõa lõa trong suốt, bất quá ngươi cũng thấy đấy. Viên này duy nhất lục sắc 2 điểm cường độ ánh sáng đã rõ ràng duy trì không được bao lâu. Bất quá vận may chính là, này mai sinh mệnh tượng trưng điểm đúng là thuộc về Nghiêm Tùng. Này nha mệnh thật ngạnh, ngươi nếu như nghĩ cứu lời của hắn, nhất định phải mau chóng. U có chút đau đầu đè chính mình huyệt thái dương. này một loạt phương trình. Còn là nàng trước đây buồn chán thời gian vì nghiên cứu một khoản máy vi tính trò chơi lúc thiết. Chí ra tới, lúc đó là vì Lý Thanh kia khoản trò chơi lên tới đế có bao nhiêu boss. Sau đó còn nói là thế nào nghiên cứu đến quốc gia bộ đội đặc chủng đi lên. Hình như là một lần hiếu kỳ quốc gia bộ đội đặc chủng rốt cuộc có bao nhiêu. Liền liên tiếp quốc gia bảo mật hồ sơ. Sau đó liền vô ý phát hiện nguyên lai mỗi bộ đội đặc chủng trên người vậy mà lắp đặt sinh mệnh khởi bác khí. Thế là, nàng đem đối phương khởi bác khí máy vi tính chung khu hệ thống bộ thượng chính mình phương trình. Trải qua một phiên thay đổi, kết quả đại gia có thể nhìn thấy. Này nha, so với phía trên những thứ ấy chuyên môn nghiên cứu này khoản chung khu hệ thống nhân viên chuyên nghiệp, còn muốn rõ ràng biết mỗi đặc chủng đội viên phương vị cùng thân thể tình hình. Á Nam sau khi nghe xong liệt liệt khóe miệng của mình, vẻ mặt quái dị liếc nhìn UU, sau đó xoay người liền đi. Nàng thật sự là không biết nên cùng nha đầu này nói cái gì. UU có chút không hiểu nhìn Á Nam quyết tuyệt bóng lưng. Nàng thế nào? Hứa Tĩnh nhếch miệng cười. Còn không phải là ngươi biến thái dọa đến nàng. UU khóe miệng một trừu. Ta biến thái? Hứa Tĩnh nghe nói cười càng hoan. Ngươi không biến thái ai biến thái a? Hà Dương đầy kính mắt liếc hai người liếc mắt một cái không nói gì. Lần này hành động Á Nam kiên trì đi một mình, đi trước mang theo Hà Lão tễ thuốc, bởi vì UU nói đối phương rất khả năng đã bị lây virus. Có lẽ thuốc này tề có thể cứu đối phương một mạng. Đối với Á Nam hành vi UU kỳ thực đã sớm dự liệu được. Dùng UU lời đến nói chính là, cô nàng này kỳ thực chính là một ẩn tính chúa cứu thế. Được rồi, từ đối phương dọc theo đường đi thu thập dân chạy nạn liền không phải bàn cãi. Có UU chỉ dẫn, Á Nam quả nhiên rất dễ liền tìm được Nghiêm Tùng. Ngay lúc đó hắn đã thoi thóp một hơi, toàn thân là máu nằm ở một chiếc đã không thể sử dụng trên xe hơi. Bị tang thi chăm chú vây lại, nếu không phải là Á Nam đúng lúc chạy tới, tiểu tử này khẳng định quải điệu, ta đã bị lây bệnh. Người đi mau, mặc kệ ta, ly khai ở đây. Nghiêm Tùng dùng tất cả khí lực hướng phía chính mình rất nhanh chạy tới. Á Nam gào thét đạo. Á Nam lại là cái gì cũng không nói, rất nhanh giải quyết xong quanh thân tang thi, giống như là đại lực sĩ bình thường nâng lên đối phương liền chạy hướng về phía xe của mình. Tốc độ nhanh nhượng Nghiêm Tùng rất co quắp. Bị chính mình một đại lão gia các bị một nữ nhân như vậy khiêng chạy có thể không co quắp sao? Vừa mới thoát khỏi phía sau tang thi đuổi kịp, Á Nam liền vội vàng tìm sự bí mật địa phương, muốn cấp đối phương tiêm tễ thuốc. Nghiêm Tùng lại là sinh khí giống to hơn, không phải nói cho ngươi ta bị lây sao? Ngươi vì sao còn muốn đi qua? Ngươi không biết vừa có bao nhiêu nguy hiểm sao? Nghiêm Tùng chính mình cũng không biết ở đâu ra lớn như vậy hỏa khí. Nhưng vừa nhìn thấy này nữ nhân ngốc mặt đã nghĩ mắng chửi người. Á Nam trong tay cầm ống chích, khóe miệng có chút co quắp, thực sự là chưa từng thấy tính tình như thế không tốt nam nhân. Ta sẽ không thấy chết không cứu, huống chi là đồng bạn của mình. Ngoặc kép, hết chương.